Chương 682, hai ghen vũ khí. Ả lỉn xỉ ạ dẫm lên thuyền tam bản, dáng đi nhẹ nhàng đi đến trên bờ cắt thời điểm, nên đón nàng ác ma sĩ quan, chỉ có chút ít mấy người. Vì an toàn trở về, nàng cưỡi chiến hạm lượn quanh thật lớn một vòng, mới trở lại lúc ấy bọn hắn xuất phát đường ven biển phụ cận. Cái này cũng may mà hệ lản hư hạm đội chủ lực không có tiếp tục phái ra hạm tái cơ, truy sát những cái kia rút lui cỡ nhỏ ác ma chiến hạm. Dựa theo hệ lản hư các quan chỉ huy đối ác ma kinh nghiệm tác chiến đến xem, cơ hồ không có ác ma tướng lãnh cao cấp lâm trận bỏ chạy, cho nên tất cả mọi người không cho rằng, rời đi mấy chiếc chiến hạm, phía trên sẽ có cái gì nhân vật trọng yếu. QNZ bởi vì những này cỡ nhỏ ác ma chiến hạm rút lui thời gian ngay tại trong chiến dịch kỳ, cho nên QNZ không có bị thống kê đến hậu kỳ ác ma hạm đội động tĩnh bên trong. Bởi vậy, hệ lản khi phương diện chiến đấu trong báo cáo, không có ác ma hạm đội đại quy mô rút lui ghi chép. Vậy hạ, vĩ đại ma pháp bản nguyên đem đa số binh lực đều điều rời đi, chúng ta còn lại bộ đội, muốn phòng ngự toàn bộ bãi cát, bị điểm cực kỳ mở. Một chào đón sĩ quan, mặt lộ vẻ vẻ u sầu hướng ạ lỉn si ạ giới thiệu ác ma bộ đội mới nhất điều động tình huống. Cực kỳ hiển nhiên, ma pháp bản nguyên ý nghĩ cùng ạ lỉn si ạ hoàn toàn là hai cái phương hướng, bởi vậy giữa bọn hắn cân đối điều hành, QNZ căn bản không có biện pháp thống nhất. Nghe được tin tức này, ạ lỉn si ạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng phất phất tay, ra hiệu mình đã biết, sau đó liền theo lấy mình trường kiếm bên hông, đi hướng một vùng phế tích, ta nhớ được. Trước đó nơi này là một cái làng trại. Đúng vậy, bệ hạ, nơi này vốn là một cái làng trại bất quá cực kỳ đáng tiếc, địch nhân phi hành khí liền là loại kia gọi là máy bay đồ vật, oanh tạc nơi này, đem nơi này biến thành hiện tại cái dạng này. Trấn thủ tại chỗ này ác ma tướng lĩnh, túi đầu hồi đáp. Không có bảo vệ tốt các ngươi là ta thất trách. Ả lỉn xì ạ nói như vậy một câu, sau đó liền vứt xuống một đám sợ hai ác ma sĩ quan. Đi hướng những cái kia sụp đổ đổ nát thê lương. Bệ hạ một cái ác ma sĩ quan ý đồ ngăn cản ạ lỉn xì ạ đi đến những cái kia phế tích một bên. Hắn vượt lên trước một bước ngăn cản ạ lỉn xì ạ, mở miệng khuyên can nói, nơi này tựa hồ rất nguy hiểm, cho nên xin ngài vẫn là không muốn tới gần tốt nguy hiểm. Cái gì gọi là nguy hiểm? Ạ lỉn xì ạ nghe được cái từ này, trên mặt lộ ra cười lạnh biểu lộ. Nàng hiện tại đã khôi phục đại lượng ma lực. Trên thực tế sức chiến đấu mặc dù vẫn như cũ không phải đỉnh phong, thế nhưng đã có thể chiến đấu. Loại tình huống này, thuộc hạ người vợ y ma nói nguy hiểm, loại này đối nàng cường đại sức chiến đấu chất vấn, để nàng cả người cũng không quá dễ chịu. Ác ma kia tướng lĩnh tranh thủ thời gian túi đầu, mở miệng giải thích, vậy hạ chung quanh đây ác ma chó cũng không quá bình thường, ta lo lắng đáng chết địch nhân, hướng chúng ta đưa lên một chu tờ đáng sợ đồ vật thứ gì ạ lỉn xì ạ lại một lần như mày. Nàng cảm thấy mi tâm của mình tựa hồ cũng muốn mọc ra nếp nhăn tới, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến nàng kia mỹ lệ yêu mị gương mặt. Cụ thể là cái gì còn không biết, bất quá ác ma chó biểu hiện không bình thường, một bộ phận ác ma chó trong miệng thường xuyên đổ máu, thể lực cu nở dê sói mòn lợi hại, bọn chúng không còn ăn cái gì, một bộ phận ác ma chó đã không cách nào bình thường hành động. Tên kia ác ma sĩ quan lập tức trả lời no y ngươi nói là... Loại chuyện này ngay tại đại quy mô xuất hiện nghe thủ hạ nói như vậy, ạ lỉn xì ạ cu nở dê ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như đối thủ có thể chế tạo cùng loại ôn dịch đồng dạng công kích, kia bộ đội của nàng sẽ ở tiếp xúc quân địch trước đó, trước tổn thất hết một nửa thậm chí hơn phân nửa sức chiến đấu. Đúng vậy, vừa lúc bắt đầu chúng ta tưởng rằng phổ thông ôn dịch, nhưng sau đó lây nhiễm ác ma chó càng ngày càng nhiều, triệu chứng cu nở dê càng ngày càng rõ ràng, chúng ta mới biết được. Đây không phải một loại ôn dịch. Ác ma sĩ quan đang điều tra chuyện này, cho nên đối sự tình hiểu khá rõ. Không phải ôn dịch cái này tựa hồ là một tin tức tốt, nhưng là chuyện như vậy như trước vẫn là vô cùng để người nổi nóng. Ả lìn xỉ ạ trong lòng suy nghĩ, cũng đã không còn ý đồ đến gần những cái kia nguy hiểm phế tích hải cốt. Nàng nhìn chằm chằm những cái kia sụp đổ phong ốc, còn có bị thiêu thành cho tàn các loại dụng cụ gỗ kết cấu, lạnh lùng ma ho y. Có bao nhiêu ác ma chó xuất hiện loại bệnh trạng này? Ác ma sĩ quan túi đầu hồi phục, một nửa chí ít có một nửa ác ma chó ngay tại nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ đường ven biển, bao quát thọc sâu mấy chục cây số hậu phương, đếm không hết ác ma chó đã mất đi lực chiến đấu của mình, ác ma con rơi còn có ma long lại bình yên vô sự. Thiếu khuyết đại lượng giá rẻ đẳng cấp thấp binh lực ác ma bộ đội đã rét vì tuyết lại lan nhờ vì sương, không có đại lượng ác ma chó trèo trống. phòng tuyến của bọn hắn càng thêm đơn bạc, thậm chí có chút khu vực, căn bản cũng không có bố trí phòng ngự binh lực để ác ma bộ đội buồn bực là, bọn hắn còn muốn lặp đi lặp lại kiểm tra, xác định hình người đẳng cấp cao ác ma sẽ không nhận ảnh hưởng, bọn hắn sợ hãi bộ đội tinh nhuệ binh sĩ cũng sẽ giống ác ma chó đồng dạng, tại khai chiến trước liền tổn thất hết một nửa. Thật đúng là lợi hại a, ạ lỉn xì ạ tự mình tán thưởng một tiếng, lắc đầu mở miệng cảm thán nói, nếu như là bình thường chiến tranh, kia là mỹ lệ mê người, nhưng bây giờ, chiến tranh đã rõ ràng không phải lúc đầu cái dạng kia a, nàng thích chính là loại kia song phương giao đấu, tinh phong huyết vũ chém giết. Song phương quan chỉ huy dùng đầu óc của mình quyết định chiến tranh thắng bại, người thắng có thể có chi phối toàn bộ thế giới quyền lực loại kia chiến tranh. Nhưng bây giờ, chiến tranh thật đã không phải là nàng lý giải cao y chu nở dê loa y kia bộ dáng. Nó đã không còn cái gì mỹ cảm, bởi vì thủ đoạn giết người, thật là càng ngày càng cao hiệu, càng ngày càng đơn giản. Nguyên bản GN đánh lên 3 ngày 2 đêm ác chiến, hiện tại chỉ cần mấy trăm khung máy bay tầng trời thấp lướt qua liền có thể phân ra thắng bại, nguyên lai giải quyết không xong mấy chục vạn quân địch, hiện tại chỉ cần một viên đạn hạt nhân liền có thể nhẹ nhõm xóa bỏ. Thậm chí, những cái kia đáng sợ ma pháp đại lục các cư dân bản địa, đã khai phát ra, có thể giết người ở vô hình đáng sợ vũ khí. Chỉ cần tung ra ngoài, hung manh ác ma chó, liền sẽ hàng ngàn hàng vạn chết đi. Chiến tranh đương nhiên đã không phải là lúc đầu cái dạng kia, tại nàng ngay tại lúc cảm khái, hễ lạn thì hạm đội chủ lực, đã tiến vào bọn hắn lựa chọn bãi đổ bộ hải vực. Dọc theo con đường này, bọn hắn căn bản không có gặp được bất luận cái gì có uy hiếp chống cự, hoặc là càng thêm thẳng thắn hơn mà nói, bọn hắn ngay cả ra dáng chống cự đều không có gặp được. Ác ma hạm đội trên cơ bản đã tại ẻn trở cả bên ngoài bị diệt đi hệ tờ, còn lại mấy chiếc thuyền hỏng, đều bị hệ lạn hiệp trình tra hạm đội tiêu diệt tại khoảng cách hạm đội chủ lực mấy trăm cây số bên ngoài địa phương. Hiện tại, toàn bộ bãi đổ bộ phụ cận hải vực đã bị triệt để thanh không, hệ lạn hạm đội cũng đã triển khai, một trận thanh thế thật lớn đang lục tác chiến, sắp bắt đầu.